Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, nghề nghiệp tháp. Lâm Duệ nhìn về phía giữa này bảng danh sách, linh nghiên sư sơ cấp bảng danh sách thứ nhất, linh nguyệt, điểm tích lũy 76.700 thứ hai, lang hình, điểm tích lũy 56.100 thứ ba, kỵ hổ nam hạ. Điểm tích lũy 49.500. Phía trên nhất ba cái danh tự lóe ra tử kim sắc lộng lẫy quang mang, hiển lộ rõ ràng ba người ở trên vạn cái sơ cấp linh nghiên sư bên trong đỉnh phong địa vị. Nguyên bản đệ nhất lang hình bị lập tức truyền thông nói khoác vì không thể dung chuyển lang hình linh nghiên sư, bị siêu việt. Mi gót, các ngươi linh nghiên sư vốn là như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhìn, cái này, Linh Nguyệt, tựa hồ là cái cô nàng. Anderson kinh hô, quơ đồng hồ bày ra chấn kinh. Lâm Duệ kinh ngạc, mới vừa rồi còn vừa mới bị thổi phồng lang hình, thế mà bị cái này Linh Nguyệt cường thế áp chế. Lúc này, Linh Võng diễn đàn bên trên một mảnh xôn xao, nghề nghiệp bảng danh sách tại Linh Võng trong thế giới. Hóa Linh Sư, Linh Nghiên Sư. Linh đoán sư nhóm thu hoạch trực tiếp tin tức, lang hình đến cùng được hay không a? Thế mà bị một cái muội tử đánh ngã, dòng dã vượt qua 20.000 nhiều điểm tích lũy. A mạch sát, Linh Nguyệt tuyệt đối xông qua tầng thứ 9 nghề nghiệp tháp. Cầu bạo chiếu, ai có Linh Nguyệt phương thức liên lạc, ta ra 1.000 điểm tích lũy thu. Linh Nguyệt triệt để phát hỏa. Không chỉ là tại Linh Võng trong diễn đàn, tin tức rất nhanh truyền ra thế giới hiện thực. Các tạp chí lớn vì hấp dẫn lưu lượng, nhào nhào dùng các loại thí dụ như chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới, khoa trương như vậy tiêu đề biểu thị sợ hãi thán phục. Phải biết lang hình thế nhưng là ngay cả bá năm tháng bảng danh sách đệ nhất ngoan nhân a. Đột nhiên, xuất hiện một người đi đường. Chưa hề tại linh nghiên sư sơ cấp trên bảng lộ diện muội tử. Cường thế đăng lâm thứ nhất, dạng này lượng tin tức cực lớn tin tức, nháy mắt lấy tốc độ ánh sáng tại truyền bá. Linh Võng thế giới, một tòa to lớn nhà cao tầng bên trong, một cái chừng 30 tuổi tóc thẳng nam tử cau mày nhìn xem hình chiếu bên trên sơ cấp bảng. Cái này Linh Nguyệt từ nơi nào xuất hiện? Gõ gõ. Cửa ban công vang lên, tiến đến, tóc thẳng nam tử thuận miệng nói, hình ca, một cái thể hình hơi mập nam tử đi đến, cung kính cúi đầu nói, lang hình vung tay lên, bảng danh sách hình chiếu biến mất, nhìn về phía nam tử, nói ra, tra được chưa, hơi mập nam tử trả lời, đã phái người đi hỏi qua bách sự thông, hoàn toàn không có một chút cái này Linh Nguyệt tin tức. Nàng hẳn là đóng lại hảo hữu xin thông đạo. Lang hình nhíu mày, nói ra, cha không được coi như xong. Nói xong phất phất tay, nam tử cúi đầu không dám nói lời nào, yên lặng lui xuống. Linh Nguyệt, lang hình mặc niệm cái tên này, đứng tại trên bệ cửa sổ nhìn phía dưới, ánh mắt thâm thúy. Lâm Duệ tại Anderson dẫn đầu hạ hướng thành thị trung tâm đi đến. Cái này cao lớn uy mãnh đại hán người da đen lại là cái lắm lời. Trên đường đi lải nhải cái không xong, để Lâm Duệ nghi hoặc, tên ngốc này như thế có thể kéo, thế nào còn không có bị người đánh chết. Linh Võng thế giới là cấm động thủ, nơi này phụ trợ đám tuyển thủ rất phật hệ, có ân oán, có thể đến bên trên nghề nghiệp tháp xông vào một lần, ai xếp hạng cao. Ai là đại gia, cho nên, nghề nghiệp tháp trở thành đám tuyển thủ tinh thần biểu tượng. Mỗi ngày có đại lượng người vòng vây ở đây, có người thuần nát là nhàn rỗi nhức cả trứng không có chuyện làm. Có người ý đồ vây lại đại lão sông tháp, muốn lấy được chỉ điểm, có người thì là vì sông tháp. Đừng tưởng rằng hóa linh sư, linh nghiên sư, linh đoán sư địa vị tôn sùng. Đó cũng là người sống sờ sờ, có cùng thường nhân đồng dạng thất tình lục dục, cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. tam đại phụ trợ nghề nghiệp. Tầng dưới chót nhất chính là sơ cấp xưng hào. Toàn cầu mấy vạn cái sơ cấp phụ trợ chức nghiệp già. Đại đa số đều là bị ràng buộc tại này cấp độ. Trung cấp, cao cấp, thậm chí chuyên gia dạng này cấp độ cao phụ trợ chức nghiệp già. Thực sự quá mức thưa thớt, mà căn cứ Anderson giảng, trung cấp trở lên các linh sư, liền có thể đi trên trời phù không đảo cư ngụ. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời phù không đảo bầy. Thổn thức không thôi, sơ cấp linh nghiên sư địa vị cao. Kia là tại thế giới hiện thực, giống Nghiêm Thành dạng này hào môn đại thiếu, vừa mới bắt đầu phách lối không thôi. Đang nghe mình là linh nghiên sư sau, cái dám cũng không dám thả một cái, chỉ có thể hậm hực đầy bụi đất xéo đi. Oán hận, vậy chỉ có thể bí mật làm chút thủ đoạn, bên ngoài căn bản không dám đối phó mình, không phải sau một khắc liền sẽ bị Linh An cục khống chế lại. Linh nghiên sư, đây chính là quốc gia nhân tài đặc thù, mỗi một cái đều là bảo bối, nhưng đến linh võng trong thế giới. Sơ cấp chức nghiệp già, đó chính là nhất không có địa vị tầng dưới chót, trung cấp trở lên, kia mới xem như tiến vào linh nghiên sư bên trong cao tầng. Sơ cấp đám tuyển thủ, chỉ có thể tại đất này lên thành phố chơi một chút, mà trung cấp chức nghiệp già, thì có thể đi trên trời phù không đảo, có được thuộc về mình hòn đảo, đây chính là chênh lệch a. Nhìn núi làm ngựa chết. Tại trong nhà ăn thấy nghề nghiệp tháp gần ngay trước mắt. Thật là muốn đi, lộ trình phi thường xa xôi. Lâm Duệ cùng Anderson cưỡi tự động quỹ tàu điện hướng nơi đó lái đi. Một đường nhanh như điện chớp, tàu điện đi ước chừng một giờ mới đuổi tới. Lâm Duệ hạ tàu điện, ngẩng đầu nhìn lên, con người lập tức thít chặt. Ba tòa to lớn không gì so sánh được. Xuyên thẳng vân tiêu pha tạp cổ tháp sừng sững ở đây. Phảng phất như trụ trời tuyên cổ trường tồn. Tùy thời ở giữa trôi qua. Vĩnh hằng tồn tại. Tản ra một cỗ xuân thu tuế nguyệt khí tức. Bên trái nhất là màu đỏ hóa linh tháp. Ở giữa là màu xanh nhạt linh nghiên tháp. Bên phải nhất là kim hoàng sắc linh đoán tháp. Ba tòa nghề nghiệp tháp bên trên. Ba bức khổng lồ kim sắc bảng danh sách lơ lửng tại trên thân tháp. Phía trên từng cái danh tự lấp lánh. Xếp hạng 1 vạn sau này danh tự ảm đạm vô quang. 1 vạn đến 5 ngàn danh tự lóe ra yếu ớt bạch quang. 5 ngàn đến 1 ngàn danh tự lóe ra lục quang. Mà xếp hạng 1 ngàn đến 100 danh tự thì là lam quang. 100 đến 11 vì hồng quang. Còn như trước 10. Thì là hoa lệ tử quang. Trước 3, vì tử kim chói mắt hào quang óng ánh. Danh tự khung bên trên đều có một tầng lấp lánh tinh quang đang lắc lư. 10 phần thu hút sự chú ý của người khác. Nghề nghiệp tháp hạ, đại lượng phụ trợ chức nghiệp giả tụ tập ở đây. Đại đa số người tại cùng những người đồng hành giao lưu. Chém gió bức, lúc này. Mọi người đang chìm ngâm ở linh nghiên bảng đại biến bên trong. Nhiệt liệt thảo luận Linh Nguyệt đến cùng là ai. Thế nào hoàn toàn không có tin tức của nàng. Có người nếm thử thêm nàng hảo hữu. Kết quả xin một đi không trở lại. Như là châu đất xuống biển. Linh Nguyệt cái này linh nghiên bảng đệ nhất nhân vật. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thần bí. Phảng phất là đột nhiên xuất hiện. Trước kia chưa hề có người nghe nói qua nàng. Chẳng lẽ lại là người mới? Có người nghĩ như vậy. Nếu thật là mới vừa tiến vào linh võng thế giới người mới, vậy liền có thể giải thích được rõ ràng. Lâm Duệ lúc này chú ý tới mọi người quần áo trên ngực trái phương, hình dáng trang sức lấy không giống đồ vật. Có người hình dáng trang sức lấy lá cây, có người thì bảo châu, có thì là đỉnh lô. Lá cây đại biểu linh nghiên sư, bảo châu là hóa linh sư, đỉnh lô thì là linh đoán sư. Số lượng càng nhiều, đại biểu sông nghề nghiệp tháp càng nhiều. Đương nhiên, có người không thích, có thể lựa chọn ẩn tàng. Anderson giải thích nói, tay phải bên ngực trái phía trên một vòng. Ba cái kim sắc đỉnh lô xuất hiện ở nơi đó. Đây là đại biểu Anderson xông qua linh đoán tháp ba tầng. Lâm Duệ nhìn xem cái này ba cái đỉnh lô, sờ sờ cái cằm, thầm nghĩ, nhìn lại mình một chút trên ngực trái. Một chiếc lá cũng không có. Đây là không có xông nghề nghiệp tháp biểu hiện. Bỗng nhiên, ba tòa nghề nghiệp tháp một tiếng ầm vang. Đại môn bỗng nhiên mở ra. Số lớn chức nghiệp giả từ trong tháp đi ra. Có người ngẩng đầu ưỡn ngực, ngực lóe ra quang mang. Đây là vừa mới đột phá số tầng, tiến vào xuống một tầng. Có người trên ngực trái thì vẫn không có biến hóa, thần sắc có chút ủ rũ. Huyền Hoàng, nghề nghiệp tháp mở ra, ta muốn đi sông tháp. Anderson có chút hưng phấn nói, ánh mắt nhìn chằm chằm kim sắc linh đoán tháp. Chúc ngươi may mắn. Lâm Duệ cùng hắn lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, vỗ tay một cái, nhìn xem hắn hướng linh đoán tháp bên kia đi đến. Có lẽ, ta cũng hẳn là đi nghề nghiệp tháp xông vào một lần. Tới kiến thức một chút cũng tốt. Lâm Duệ trong lòng quyết định ra đến, hướng trung ương màu xanh nhạt nghề nghiệp tháp đi đến. Lúc này, tựa hồ là nhận Linh Nguyệt đăng lâm bảng danh sách đệ nhất kích thích. Đại lượng người hướng nghề nghiệp tháp đi đến, sau bình thường nhiều ba thành không thôi. Chờ qua một khắc đồng hồ, ba tòa nghề nghiệp tháp đại môn một tiếng cọt kẹt, ầm ầm đóng cửa, một vòng này nghề nghiệp tháp thí luyện bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?